đồng em dấu anh có hay chia tay nước mắt buông tay anh đâu cần bên em và yêu yêu rồi dần xa càng quên đơn đau yêu anh chắc không bao giờ anh biết tôi ai muốn làm gì.